Chương 926, trùng hợp. Chẳng lẽ nàng đã đoán được sao trên giường tỉnh lại Chu Phàm từ tử vong trong sự sợ hãi khôi phục lại lặng lẽ nghĩ. Đêm qua Chu Tiểu Miêu một mực không dùng Tiểu Miêu ba thức, về sau Chu Phàm chào phúng nàng, nàng mới dùng. Hiển nhiên Chu Tiểu Miêu cũng không muốn dùng Tiểu Miêu ba thức. Nàng hẳn là đoán được một chút, nhưng còn không có dám khẳng định. Chu Phàm nhíu mày hồi tưởng một chút đêm qua tình huống làm ra tự nhận là hợp lý phỏng đoán. Nếu là khẳng định, chỉ sợ đêm qua hắn như thế nào trào phúng, chỉ sợ Chu Tiểu Miêu cũng sẽ không lại dùng Tiểu Miêu ba thức. Vừa nghĩ tới Chu Tiểu Miêu đã có suy đoán, Chu Phàm liền có chút đau đầu. Nếu là Chu Tiểu Miêu không còn dùng Tiểu Miêu ba thức, vậy đối với hắn đến nói không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Dù cho Chu Tiểu Miêu sử dụng mặt khác võ kỹ cũng không tệ, nhưng lại như thế nào so ra mà vượt nàng cái kia bá đạo tuyệt luân Tiểu Miêu ba thức Chu Phàm thế nhưng là nóng mắt cực kỳ. Lúc trước hắn lấy ra thuyền tiện hắn đổ vật, Chu Tiểu Miêu khẳng định sẽ thấy, bằng không giấu giếm được nàng liền tốt. Đương nhiên Chu Tiểu Miêu sẽ đoán được, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh lại, gặp chiêu phá chiêu đi. Chu Phàm đơn giản thu thập một chút, ăn điểm tâm, liền rời đi nhà trọ trước hướng Cao Tượng Nghi Loan Ti Phủ đi đến. Đến Cao Tượng Nghi Loan Ti Phủ cửa ra vào, Chu Phàm đưa ra lệnh bài, tiến vào trong phủ. Rất nhanh liền có chiếm được phân phó tiểu quan lại mang theo Chu Phàm đến một cái không lớn không nhỏ gian phòng. Gian phòng kia có một cái bàn gỗ, một cái ghế phía sau trưng bày một cái giá gỗ, trên giá gỗ giống tuyết. Chu đại nhân, đây là ngươi xử lý chính vụ gian phòng, nếu như cờ ân ở mua thêm đồ vật, nói cho tiểu nhân lập tức thay ngươi làm tốt. Tiểu quan lại lộ ra lấy lòng nụ cười nói. Chu Phàm xem như ti phủ xếp hạng thư tư đại nhân vật. Cho dù hắn cũng không có chuyện gì vụ phải xử lý, nhưng làm việc gian phòng tự nhiên sẽ có. Tiểu lại này liền là ti phủ an bài chuyên môn thay hắn lật đề. Chu Phàm lắc đầu, biểu thị cái này rất tốt, hắn lại lấy ra lệnh bài của mình, giao cho tiểu quan lại để hắn thay mình đánh dấu. Tiểu quan lại cầm lệnh bài liền đi. Chu Phàm một người ngồi tại có chút vắng vẻ trong phòng, trên bàn gỗ bút mực giấy nghiên đầy đủ. Nhưng hắn suy nghĩ đợi chút nữa phải làm cho tiểu quan lại chuẩn bị cho hắn một bộ đồ uống trà, miễn cho có người nào tới cửa cờ ân ở chiêu đãi vậy liền không tốt. Chu Phàm cái này phủ ti sử thượng nhiệm cũng không có cái gì bất kỳ nghi thức hoang nền. Tại nghi loan ti mỗi người đều có rất nhiều sự tình muốn làm, đừng nói hắn phủ ti sử, liền xem như tứ chấn sử thượng nhiệm, cũng sẽ không làm những này thái hư sự tình. Nói tóm lại, nghi loan ti vốn chính là một cái rất thiết thực cơ cấu. Tiểu quan lại rất nhanh liền cầm lệnh bài trở về, Chu Phàm giao phó hắn một tiếng, để hắn đi tìm một bộ đồ uống trà đến, tiểu quan lại liên thanh đáp ứng, biểu thị là chính mình sơ sẩy. Đúng lúc này, Viên Lập Vi đến nha, hắn chắp tay cười nói, chúc mừng Chu đại nhân chính thức thượng nhiệm. Chu Phàm hướng tiểu quan lại phất phất tay, tiểu quan lại bước nhỏ lui ra ngoài. Viên Lập Vi cùng Chu Phàm cười nói vài câu, hắn mới đưa tay bên trong hồ sơ giao cho Chu Phàm nói. Đây là ngày hôm qua bản án tình huống cặn kẽ, đây là ta để người vồ xuống tới, người giữ lại liền có thể, không cần trả ta. Chu Phàm tiếp nhận hồ sơ vội nói, tạ ơn Viên Thăng Lưu. Cái này không cần khách khí, đều là người một nhà. Viên Lập Vĩ khẽ mỉm cười nói, bất quá cái này hồ sơ ngươi nhìn hẳn là cũng vô dụng, bản án tại tối hôm qua đã kết. Chu Phàm khẽ giật mình nói, nhanh như vậy liền kết án. Viên Lập Vĩ gật đầu nói, chúng ta bên này lực sĩ tự mình đi tra. Không có vấn đề gì liền kết án. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh gật đầu, hai người không còn trò chuyện cái này hồ sơ, Viên Lập Vĩ xem như trong phủ chính tổng tham mưu, còn có rất nhiều sự tình muốn làm, hắn cùng Chu Phàm nói vài lời, ước chừng Chu Phàm ban đêm ăn cơm chúc mừng hắn thăng nhiệm phủ ti sử, Chu Phàm cự tuyệt không được, chỉ có thể đáp ứng. Viên Lập Vĩ rời đi, Chu Phàm mới ngồi trên ghế, mở ra hồ sơ thoạt nhìn. Hồ sơ trước mặt vài trang nội dung đều là Vu An Pha tờ sinh lúc tình huống, những này hôm qua Chu Phàm đã hiểu, hắn chỉ là thô sơ giản lược lật qua, sau đó lật đến người chết thân phận bối cảnh tờ kia, hắn nghiêm túc thoạt nhìn. Người chết Trương Hoàng là Cao Tượng Thành Hà ra một cái thương đội quản sự. Lúc đầu nhìn Chu Phàm không có để ý nhiều, hắn lật qua, nhưng rất nhanh lại lật trở về, nhìn chằm chằm Hà ra hai chữ, đồng tử dần dần co vào. Hà ra hắn lại lật mấy trang. Mới lật đến hồ sơ đối Hà Gia ghi chép. Hắn nhìn xem hồ sơ đối Hà Gia giải rắc con số ghi chép, cuối cùng khẳng định xuống tới, cái này Hà Gia liền là trước đó hắn tại Nam Tịnh thôn làm Nam Tịnh năm phái ra mặt mà có chút mâu thuẫn cái kia Hà Gia, về sau việc này hẳn là để Nghi Loan Ti ra mặt giải quyết, Hà Gia cu nở dê một mực không có gây sự với hắn. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn đang suy tư hai ca y này có thể hay không tồn tại quan hệ. Đầu tiên Trương Hoàng là hắn tại hoang dã bên ngoài gặp mặt qua, nếu Hà Gia một mực không hề từ bỏ trả thù hắn, cái kia Trương Hoàng có lẽ sẽ tại Hà Gia điều tra hắn thời điểm đem hai người quen biết sự tình nói cho Hà Gia. Từ đó Hà Gia cũng liền biết Trương Hoàng cùng mình đã từng thấy mặt. Mà Hà Gia liền cố ý để Trương Hoàng chết ở trước mặt hắn hãm hại hắn, thế nhưng là cái này nói không thông, Hà Gia hẳn phải biết hắn là Nghi Loan Ti một thành viên. Dạng này tại chỗ để Trương Hoàng chết ở trước mặt hắn, nhưng khuyết thiếu đầy đủ để Trương Hoàng chết cùng hắn liên hệ tới chứng cứ. Chu Phàm nhíu mày, hắn tiếp tục lật xem hồ sơ, đằng sau viết Nghi Loan Ti lực sĩ xác nhận Trương Hoàng thân phận về sau, đi để ra nghi vấn qua Hà Gia nhân sĩ liên quan. Những người này đều nói Trương Hoàng bình thường làm người rất tốt, chưa từng có cùng bất luận kẻ nào có mâu thuẫn, hơn nữa gần nhất QNZ không gặp Trương Hoàng mặt mày ủ rũ phiền lòng bất cứ chuyện gì. Những người kia đều có thể chứng minh Trương Hoàng là hôm qua mới mang theo thương đội từ hoang dã bên ngoài trở về, theo Trương Hoàng cùng một chỗ hành thương người cũng có người chứng thực, bọn hắn trên đường nguồn nước dùng hết, xác thực có uống qua hoang dã nước. Nhưng bọn hắn còn nói cẩn thận kiểm tra qua một lần, nhưng không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện. Từ bọn hắn nước uống về đến thành khoảng thời gian này đến xem, vừa vặn phù hợp thi tuyến trùng tiến vào não người lúc buộc phát ở giữa. Ở trên những này là Nghi Loan Ti điều tra nhân sĩ lựa chọn kết án nguyên nhân. Dù sao Trương Hoàng không cùng người kết thù, lại không có phiền lòng bất cứ chuyện gì, tại giã ngoại trở về liền chết. Thương đội người vụng trộm xuất thủ độc hại Trương Hoàng khả năng này có lẽ sẽ coi nhưng rất nhỏ. Quản lý khổng lồ như vậy địa vực, khiến cho cao tượng thành Nghi Loan Ti lực lượng rất có hạn, không có khả năng làm một cái nho nhỏ điểm đáng ngờ vẫn bắt lấy không thả mà không ngừng điều tra. Đương nhiên Nghi Loan Ti kết án, nhưng hồ sơ cuối cùng QNZ đề cập, huyện nha bên kia bổ khoái sẽ còn tiếp tục chú ý, nếu có đầu mối mới có lẽ sẽ khởi động lại án này. Chu Phàm buông xuống hồ sơ, hắn đối sau cùng lời nói lựa chọn không nhìn, đây chẳng qua là vì ngăn ngừa sau đó xảy ra vấn đề, mới thêm lời nói. Trên thực tế huyện nha bổ khoái sẽ không lại tốn tâm tư điều tra cái này án. Vụ án này đã kết thúc. Chu Phàm xem hết hồ sơ, ngồi yên lặng, hắn còn đang suy nghĩ có phải là hay không nhằm vào hắn. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ dựa vào Hà Gia cùng hắn từng có mâu thuẫn, Trương Hoàng cùng hắn gặp mặt qua hai điểm này liền phán định việc này là nhằm vào hắn mà đến quá gỡ ép. Không cần luôn nghĩ đến luôn luôn điêu dân yếu hại chấm. Vụ án này hẳn là cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, Chu Phàm có chút tự rêu nghĩ.